Ông chồng bị bệnh nan y, chương 127, anh không lo lắng em ngủ đi. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi giải phóng áp chế lõi dị năng, Giải Dương nhanh chóng có triệu chứng sốt cao. Trên đường đến bệnh viện, Cửu Hành ôm Giải Dương và liên tục chạm vào trán cậu. Tức giận xen lẫn lo lắng. Em bắt đầu cảm thấy khó chịu từ khi nào? Sao không nói sớm hơn? Giải Dương ngoan ngoãn dựa vào người Cửu Hành trả lời. Buổi sáng em thức dậy em đã cảm thấy khó chịu rồi. Đừng lo lắng, chỉ là sốt thôi mà. Mặc dù trông em khi bị sốt có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi. Ngủ một giấc là tốt rồi. Cửu Hành làm sao có thể không lo lắng? Anh không chỉ lo lắng mà còn tự trách mình. Từ lúc buổi sáng thức dậy đến nay, đã lâu như vậy. Suốt mấy giờ anh cùng Giải Dương mặt đối mặt giảng dạy. Rồi ở văn phòng, gần nhau như vậy mà anh cũng không nhận ra Giải Dương rất không thoải mái. Anh siết chặt tay Giải Dương và thúc giục Chu Miểu lái xe nhanh hơn. Khi Giải Dương đến bệnh viện, Giải Dương vốn đã có chút mơ màng. Bởi vì trước cậu trấn áp nó, bây giờ buông ra rồi, thì quá trình nâng cấp dị năng càng khốc liệt hơn bình thường. Giải Dương cố gắng hết sức tỉnh táo, trả lời một vài câu hỏi của bác sĩ và nói cho bác sĩ về triệu chứng hôn mê khi bị sốt. Cậu rất bình tĩnh trong suốt quá trình. So với Cửu Hành ở bên cạnh thì anh cứ như là người bệnh vậy. Vẻ lo lắng trên mặt không thể giấu được chút nào. Sau khi nằm xuống giường bệnh truyền nước, Giải Dương không nhịn được nữa. Ý thức dần trở nên mơ màng. Cậu nắm lấy tay Cửu Hành và mỉm cười với anh. Em ngủ một lát đây. Anh ở lại với em nhé. Cửu Hành nắm tay Giải Dương, kìm nén sự lo lắng. An ủi chạm vào vầng trán nóng hổi của Giải Dương ba tô. Ngủ đi, anh sẽ ở bên em. Đừng lo lắng, anh không lo lắng. Em ngủ đi. Giải Dương nhắm mắt lại. Ý thức nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy dị năng nâng cấp. Không biết hỗn loạn đã bao lâu. Giải Dương đột nhiên bị một âm thanh kỳ dị đánh thức. Báo động, báo động. Máy chủ hoạt động cực kỳ yếu. Hệ thống tự động được bật. Kiểm tra giá trị yêu thích. Kiểm tra giá trị yêu thích. Năng lượng đã đủ. Hệ thống tự động nâng cấp để chương trình khởi động. Nâng cấp. Giải Dương đột nhiên tỉnh táo lại. Trong lòng lẩm bẩm. Đóng hệ thống. Vui lòng xác nhận xem có chắc là tắt hệ thống không. Tắt đi. Hệ thống đang bị tắt. Không thể tắt máy. Đang tiến hành nâng cấp hệ thống. Vui lòng kiên nhẫn đợi quá trình nâng cấp hệ thống hoàn tất. Phần mềm lưu manh này. Giải Dương muốn mở mắt. Nhưng cơ thể cậu vẫn còn rất yếu. Hệ thống không thể được nâng cấp. Một thứ gì đó không rõ nguồn gốc không được phép phát triển trở lại. Lõi dị năng đang trải qua quá trình dung hợp cuối cùng trước khi nâng cấp. Giải Dương chịu đựng sự khó chịu và chủ động tăng tốc độ dung hợp lõi dị năng. Đồng thời bắt đầu sử dụng dị năng điên cuồng rửa não. Cậu làm điều này với tâm lý ôm ngựa chết trở thành ngựa sống. Nhưng cậu không ngờ cách này thực sự hữu ích. Tiếng tít tít trong não đột nhiên lớn hơn. Như thể tín hiệu không ổn định. Cảnh báo, cảnh báo, nhận thấy sự can thiệp của năng lượng bất thường. Sự phù hợp giữa hệ thống và máy chủ đang giảm. 90. Phù hợp. 80. Phù hợp. Cảnh báo. Hãy ổn định máy chủ càng sớm càng tốt. Làm sao có thể ổn định? Giải Dương nghiến răng. Lần nữa gia tăng tốc độ thanh rửa. Độ phù hợp 70. Hãy ổn định tình hình càng sớm càng tốt. Độ phù hợp là 50. Độ tương thích quá thấp. Nâng cấp bị gián đoạn. Nâng cấp không thành công. Giải Dương đột nhiên thả lỏng. Cơ thể vật chủ có phản ứng từ chối với hệ thống. Phản ứng từ chối đang được kiểm tra. Mức độ từ chối là 50. Sự từ chối đang giảm dần. Kiểm tra lịch sử sử dụng hệ thống gần đây. Không có lịch sử sử dụng. Dị năng cốt lõi dung hợp bắt đầu kết thúc. Tâm trí của Giải Dương bắt đầu bối rối. tỷ lệ sử dụng hệ thống thấp hơn giá trị trung bình. Được đánh giá là ràng buộc vô ích. Bắt đầu từ ràng buộc, trạng thái của máy chủ trước đó đang được kiểm tra. Giá trị yêu thích cao hơn mức trung bình và lợi tức của thu nhập ràng buộc đang được tính toán. Máy chủ hiện tại, lợi nhuận, giải dương buộc mình phải tỉnh táo, chịu đựng sức nóng bùng nổ của não và đau đớn khi nghe âm thanh của hệ thống. Lợi nhuận của tai, bách quá thấp, hãy hủy tai, bách, bắt đầu chương trình bắt máy chủ mới. Đang thu hút vật chủ phù hợp hơn. Vật chủ phù hợp hơn. Ai? Hệ thống này chọn người như thế nào? Chọn người ở gần à, nếu là khoảng cách, thì chẳng lẽ cừu hành có thể bị hệ thống bắt được sao? Không thể là cừu hành. Tìm được một vật chủ phù hợp hơn. Khởi đầu không ràng buộc. Không ràng buộc, nhanh như vậy. Cốt lõi của dị năng đã được tích hợp hoàn toàn. Cảm giác nóng và đau trong não biến mất ngay lập tức. Giải Dương mở mắt và thấy cừu hành đang nằm trên giường bên cạnh trong bóng tối của căn phòng. Sức mạnh trong lõi dị năng đó nhanh chóng bị lấp đầy do nâng cấp bùng nổ trong não. Mãnh liệt dày đặc trong não. Đồng thời bộc phát ra một tầng thần thông. Dày đặc quấn lấy chính mình. Hình thành một vòng năng lượng khép kín tuyệt đối. Bất cứ thứ gì muốn rời đi đều cần một môi trường thích hợp. Nếu cậu hoàn toàn cách ly mình với thế giới bên ngoài, hệ thống có chạy không? Nói tóm lại, cậu không thể buông bỏ hệ thống bất ổn này được. Cậu cũng không muốn bị hệ thống này xóa ký ức. Cảnh báo, cưỡng chế rời bị xáo trộn. Cảm nhận được dao động năng lượng bất thường. Phát hiện năng lượng, một năng lượng không thuộc về năng lượng thế giới này. Cường độ năng lượng vượt quá đường tiêu chuẩn thế giới này. Cảnh báo, nhận thức được mối đe dọa và buộc phải rút lui ngay từ đầu. Cưỡng chế phân đội thất bại, nhờ hệ thống chính giúp đỡ. Bị quấy nhiễu bởi lực lượng không xác định, truyền tín hiệu không thành công. Mở cưỡng chế rời đi. Ở não nội cọ rửa dị năng đột nhiên bắt gặp một tia dị thường dao động. Bàn tay trên trán của Giải Dương siết chặt. Những dị năng trong não của cậu dâng trào theo những biến động. Gì, cưỡng chế rời đi không thành công. Đang bị tấn công. Gọi hệ thống chính. Hệ thống thu hoạch năng lượng thế giới cận sinh số 1314 gọi hệ thống chính. Yêu cầu hỗ trợ. Nơi bao quanh bởi dị năng là bóng tối. Nhóm năng lượng đột nhiên xuất hiện. Rồi đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, khả năng của Giải Dương bên ngoài cơ thể của cậu bắt gặp một luồng năng lượng kỳ lạ đang va chạm với vòng năng lượng. Cậu không chút ngần ngại mà ăn luôn dấu vết năng lượng đó. Sau đó sử dụng dị năng của mình để chặn các cụm năng lượng đen tối trong não của mình. Quét và rửa qua lại. Thật tiếc khi cậu không còn cảm nhận được sự tồn tại của nhóm năng lượng hắc ám kia nữa. Nhưng việc cọ rửa rõ ràng có ảnh hưởng đến nhóm năng lượng ẩn. Khi cậu cọ rửa, âm thanh của hệ thống dần dần yếu đi. Gì, ngắt kết nối với hệ thống chính. Ngắt kết nối khỏi thế giới mới này. Thiếu năng lượng, hư hỏng quy trình vận hành. Đang sửa chữa, không đủ năng lượng, không thể sửa chữa. Tiến vào ngủ đông, đại não hoàn toàn yên tĩnh. Giải Dương đợi một hồi mới thả lỏng bàn tay trên trán. Ngập ngừng thu hồi dị năng bên ngoài cơ thể. Không có gì xảy ra. Hệ thống thực sự có vẻ như đi ngủ đông rồi. Nhưng Giải Dương không hề thả lỏng cảnh giác. Vẫn dùng dị năng phong ấn khu vực từng xuất hiện nhóm năng lượng hắc ám. Cậu khá chắc chắn rằng, dựa theo hành vi vô liêm sỉ là bật hệ thống này khi cậu đang yếu. Và cố gắng nâng cấp nó khi cậu đang yếu. Hệ thống chắc chắn sẽ được bật lại vào lần sau khi cậu yếu nữa. Nhưng mà, cảnh giác chuyển thành cảnh giác. Trong lòng cậu cũng không lo lắng như vậy nữa. Một loạt lời nhắc của hệ thống đó chỉ đưa ra quá nhiều thông tin. Cậu cảm thấy lẽ ra mình phải nắm bắt được hệ thống đó. Không, nó là cơ thể thực sự của nhóm năng lượng đó. Cậu đặt tay xuống, Cảm nhận được phần lõi dị năng ngày càng tràn đầy sau khi ăn một ít năng lượng hắc ám. Khối không gian dường như bị chặn bởi vòng tròn sức mạnh trong não cậu. Cười mỉm, vì nó là năng lượng có thể được hấp thụ nên không có gì phải sợ. Cứ ăn từ từ, làm sao lại có thứ gì đó bí ẩn về hệ thống này? Hóa ra nó được giả mạo bởi một nhóm năng lượng không xác định. Và nhóm năng lượng này không bị ràng buộc với linh hồn. Nó chỉ bị ẩn đi. Thứ xảo quyệt, hệ thống thu thập giá trị yêu thích cái gì? Rõ ràng là công cụ giúp hệ thống chính nào đó thu hoạch năng lượng. Và thế giới mới, nó có ý nghĩa gì với thế giới này? Có quá nhiều thông tin lộn xộn. Giải Dương suy nghĩ lại rồi lại trở nên mờ mịt. Dị năng vừa được nâng cấp. Cậu đã ăn một số sức mạnh lạ, cần được tiêu hóa từ từ. Mi mắt của cậu không tự chủ được mà rũ xuống. Nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo. Cậu nhìn nghiêng sang Cửu Hành trên giường bên cạnh. Thì thầm gọi, à Hành, bóng người trên giường kia di chuyển rồi đột nhiên ngồi dậy. Tách, đèn sáng lên, xua đi bóng tối trong phòng. Giải Dương nhìn Cửu Hành đang đi về phía mình. Ổn định và đưa tay về phía anh. Cửu Hành vội vàng nắm tay cậu, đưa tay sờ lên trán cậu, sau đó bấm chuông gọi điện ở đầu giường. Cúi người hỏi nhanh, em thấy thế nào? Đói bụng không? Có khát không? Em có muốn uống nước không? Giải Dương lắc đầu hài lòng nói, em vừa gặp phải ác mộng, em muốn ngủ tiếng. À Hành, em sẽ chữa khỏi cho anh. Nói bậy bạ gì đó. Cửu Hành cau mày, rồi nhẹ nhàng chạm vào mặt Giải Dương. Thật sự không muốn gì sao? Không, chỉ cần anh là đủ. Thế giới mới nào? Hệ thống chính và hệ thống phụ gì chứ? Những thứ này không quan trọng. Chỉ cần anh còn sống. Chỉ cần anh, cơn buồn ngủ hoành hành. Giải Dương nắm chặt tay Cửu Hành chìm vào giấc ngủ sâu. Buổi chiều ngày hôm sau Giải Dương mới tỉnh lại. Sốt cao trên người hoàn toàn biến mất, toàn thân tràn đầy khí lực, không để lại dấu vết bệnh tật. Cửu Hành kiểm tra Giải Dương lên xuống mấy lần, cuối cùng xoa đầu Giải Dương. Sao em lại ốm vậy? Giải Dương dùng mỉm cười lừa gạt rồi đổi chủ đề. Em đói rồi. Cửu Hành nhéo khóe miệng Giải Dương, tức giận, cho cậu an vị xuống giường dựa lưng vào giường bệnh sau đó xoay người rời khỏi phòng. Giải Dương nhìn Cửu Hành rời đi, nụ cười trên khuôn mặt cậu từ từ biến mất, và cậu cảm nhận được cốt lõi của dị năng của mình. Trầm ngâm, lần đầu tiên cậu tỉnh dậy thì phát hiện ra điều gì đó không ổn với cốt lõi của dị năng. Hóa ra là lần này cậu thực sự đã tăng 2 cấp liên tiếp. Điều này là quá bất thường. Khi cậu được đánh thức bởi hệ thống kia, lõi dị năng hiển nhiên chỉ được nâng cấp 1 cấp. Đó là do năng lượng được hấp thụ bởi các hệ thống đó. Sau khi cậu thiếp đi vào ngày hôm qua, lõi dị năng dựa vào những dị năng đó để thăng cấp nữa sao? Nhưng Cửu Hành đã nói rõ rằng anh ấy không tỉnh lại sau cơn sốt đêm qua. Thời gian hôn mê cũng không lâu. Nó có phải là lợi ích của việc ăn thịt hệ thống năng lượng? Nếu là... Cậu nhướng mày, liền cảm thấy khu vực bên cạnh lõi năng lượng bị sức mạnh một mình phong tỏa. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Vì vậy, điều này tương đương với việc khóa một ngân hàng năng lượng lớn và máy gia tốc an toàn nâng cấp năng lượng trong tâm trí cậu. Cách chương.